Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 461, chương 461, linh sách rượu dò xét. Y học trung tâm, phòng cấp cứu. Màu đen đất đai bên trên một đóa hoa hướng dương đón gió phấp phới. Ha ha, Adam nhìn xem tổ yên tâm cuồng nhân hoàn toàn không biết gì cả gục ở chỗ này. Không khỏi đối nín cười đi tới Susan giơ ngón tay cái lên. Bồ Tát cũng có lửa giận. Thánh mẫu cũng có thiếu nữ chi tướng. Không thể nhịn được nữa phía dưới ngẫu nhiên nghịch ngợm Susan. Mới càng giống một người. Lượng nhiệt độ cơ thể có hai loại lượng pháp. Đắc tội bác sĩ liền để ngươi dùng nhất tinh chuẩn phương thức đến lượng. Ai để ngươi như thế vô tình vô sỉ như vậy như thế cố tình gây sự. Lại lạnh lùng như vậy đây. Nghĩ như vậy, sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Howard mãi đến lên đại học mới biết được lượng nhiệt độ cơ thể có thể dùng miệng. Lúc trước ở nhà, mụ mụ hắn chưa bao giờ cho hắn lựa chọn thứ hai. Thậm chí đều chưa nói với hắn có lựa chọn thứ hai. Lên làm đại học, y tá cho hắn lần thứ nhất lượng nhiệt độ cơ thể lúc. Hắn không có hé miệng, mà là trực tiếp cởi quần xuống nằm xuống. Hình ảnh kia, ho ướt mụ mụ, ốc vâng uy tì phu nhân cồng kềnh hình tượng lập tức liền linh hoạt sinh động. Liền biết chơi game hùng hài tử. Tiếp thu mụ mụ chính nghĩa thiết quyền đi. Đăng cần bác sĩ. Cao tốc đua xe hai cái thanh niên mẫu thân tới. Y tá Carol đi tới. Cùng Adam nói một tiếng. Người báo cho Larry tử vong tin tức sao? Adam hỏi. Nói. Y tá Carol thần sắc có chút hoảng hốt. Làm sao vậy? Adam quan tâm nói. Là Andy. Chấm ngoặc kép. Y tá Carol dầu dĩ nói. Hắn tại tiến vào phòng mổ phía trước. Nhìn thấy bạn tốt của mình Larry tử vong. Vô cùng sợ hãi. Thế là hắn nói ra chân tướng. Xe mặc dù là Larry. Nhưng xảy ra chuyện phía trước nhưng là hắn đang lái xe. Đúng à, Adam gật đầu nói. Chúng ta không phải đều nghe được nha. Sau đó hắn liền kịp phản ứng. Ánh mắt ngưng lại. Chẳng lẽ hiện tại hắn cùng người khác nói là Larry lái xe. Ân, y tá Carol lẩm bẩm nói. Andy cùng mụ mụ hắn nói. Là Larry xông đèn đỏ. Hắn nói cho Larry muốn dừng lại. Nhưng Larry nói mình có thể vượt qua. Ngươi không chuẩn bị đem tin tức này nói cho cảnh sát. Adam nhìn nàng một cái. Ta không xác định có nên hay không ta quản. Y tá Carol lắc đầu nói. Bệnh nhân đến nơi đây cảm thấy rất sợ hãi. Cho rằng chính mình phải chết. Sẽ nói cho chúng ta biết một chút liền trượng phu. Thê tử thậm chí cha xứ cũng sẽ không nói cho sự tình. Đứa nhỏ này hướng chúng ta thổ lộ hết linh hồn của hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy nói cho người khác biết không đúng. Ngươi không phải cha xứ. Adam nhìn, chăm chăm nàng một cái. Hắn trực tiếp giết một cái vô tội người đi đường. Gián tiếp hại chết bằng hữu của hắn. Linh hồn của bọn họ thế nhưng đang nhìn ngươi. Ngoặc kép. Chúng ta còn có y hoạn hiệp nghị bảo mật. Y tá Carol rất xoắn suýt. Được rồi, chuyện này ngươi chớ để ý. Adam nhìn nàng một cái. Quay người đi, đang cần bác sĩ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Y tá Carol bước nhanh đuổi theo. Ngươi phải nói cho cảnh sát sao? Giống như ngươi, không làm gì. Adam chỉ vào đâm đầu đi tới một cái thút thít trung niên nữ nhân. Thản nhiên nói. Bên kia đi tới hẳn là Larry mẫu thân A. Ngươi đi an ủi một cái nàng đi. Y hoạn hiệp nghị bảo mật không bao gồm tội giết người. Đây là có thể nói cho cảnh sát. Bất quá Adam không định làm như thế. Y hoạn hiệp nghị bảo mật sở dĩ tồn tại. Chính là vì để bệnh nhân càng thêm yên tâm chạy chữa. Đồng thời phòng ngừa y hoạn xung đột. Có thể nói khó mà nói. Chính là như vậy. Vỡ lở ra sau đó. Mọi người có lẽ sẽ tán đồng bác sĩ tuân thủ quá trình. Nhưng ở sâu trong nội tâm, chẳng lẽ không có một tia khó chịu cùng kháng cự? Vạn nhất ngày nào bọn họ gặp phải cái này cần bảo mật tình huống đâu? Nhưng không làm gì, ngồi nhìn vô tội người qua đường chết thảm. Hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật. Adam cũng không nguyện ý. Loại chuyện này vốn là không nên bác sĩ quản. Vậy liền để chân chính cai quản người quản. Nguyên bản, một chiếc xe xảy ra lớn như vậy sự cố về sau, người nào điều khiển hẳn là rất rõ ràng. Nhưng nước Mỹ cảnh sát hiệu suất, thực tế đáng lo, ngay lập tức đuổi tới sự cố hiện trường cùng đi bệnh viện cái kia người châu Phi cảnh sát. Phía trước vậy mà không biết người nào mở xe, đối phương là thật ngốc, còn là mò cá không chú ý, hoặc là giả ngu. Adam không rõ ràng, nhưng hắn có biện pháp làm cho đối phương để bụng thăm dò một cái. Sau đó nhẹ nhõm tính ra ai mới là chân chính người gây ra họa. Kết, là ta, đi đến bệnh viện cao ốc bên ngoài. Adam bấm một người cảnh sát điện thoại của bạn. Mặc dù nàng là hung sát án thám tử, không chịu trách nhiệm giao thông gây chuyện cái này mở ra. Nhưng thân là mỹ nữ thám tử, tại New York cảnh sát hệ thống bên trong, giao thiệp rộng, được hoan nghênh, thông qua nàng, nhắc nhở một chút phụ trách cảnh sát. Thoáng để bụng, rõ ràng như vậy vết tích, không phải dễ dàng như vậy che giấu. Mà lại chiếc xe thể thao kia là người chết Larry. Nhìn từ điểm này, Larry nhà cũng không phải bình thường gia đình. Chỉ cần vạch ra, người nào vận dụng tư bản thần quyền, còn nói bất định đây. Được, sách mới đưa ra thị trường phía trước, ta sẽ trước cho ngươi ký tên bản. Adam cười đáp ứng Kết yêu cầu. Hắn sở dĩ nhận biết Kết, là vì Kết cũng là quỷ bí chi chủ fan hâm mộ. Phía trước tại New York tổ chức buổi ký tặng lúc, nàng còn thông qua phụ trách duy trì trị an cảnh sát đồng sự. Đi tới hậu trường, tự mình tìm Adam muốn ký tên. Đối phương là chính nghĩa cảnh sát, lại lớn lên như thế chính nghĩa. Adam khi đó cũng cảm thấy cần thiết kết giao một chút cảnh sát bằng hữu. Bớt không biết lúc nào xe bị ngăn lại. Sau đó phanh phanh phanh liền trực tiếp cho giáo dục. Thế là liền cùng nàng trao đổi điện thoại. Ân, chỉ thế thôi, dù sao hắn không có cái khác ký ức. Cúp điện thoại, Adam về tới phòng cấp cứu. Đang cần bác sĩ, John Carter lập tức lại gần. Ta khâu lại tốt, người dùng chính là cái gì tuyến? Adam hỏi, 4.0 kích thước có thể hấp thu dưới da chỉ khâu lại. Carter nhanh chóng trả lời, đồng thời đầy mắt mong đợi nhìn qua Adam. Được, chúng ta đi xem một chút khâu lại hiệu quả đi. Adam yên lặng cười một tiếng. Học sinh khi đi học, kỳ vọng được đến lão sư khen ngợi tâm tính. Hắn hiểu, phòng bệnh, người đâu? Carter kinh ngạc nói, trung niên âm dương nhân. Hẳn là đi nhà vệ sinh nữ đi. Y tá thuận miệng nói, hắn vừa mới khâu lại tốt, hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Carter phàn nàn nói, vậy thì xong. Adam nhìn về phía hắn, nhắc nhở. Hắn là bệnh nhân của ngươi. Hắn tình huống ngươi đều hẳn là nắm giữ. Tùy thời chú ý. Đúng. Đang cần bác sĩ. Carter khẽ giật mình. Liền vội vàng gật đầu. Ta vậy thì đi tìm hắn. Lúc này, hành lang bên trên một trận chạy nhanh âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Có người tại bệnh viện mái nhà. Chuẩn bị nhảy lầu. Adam nghe xong, lập tức hướng mái nhà chạy đi. Đây là ổn thỏa cứu người tính mệnh. Hắn không thể đổ cho người khác. OMG. Carter phản ứng chậm một chút. Sau đó nghĩ đến hắn cùng bệnh nhân giao lưu. Lập tức đoán được cái gì. Kinh hô. Đem hết toàn lực chạy lên lầu chót. Tuyệt đối đừng là bệnh nhân của ta. Tuyệt đối đừng là bệnh nhân của ta. Tuyệt đối đừng là bệnh nhân của ta. Làm hắn thất tha thất thểu lúc chạy đến. Hướng bên kia xem xét. Mồ hôi lạnh liền xuống tới. Càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì. Đứng tại mái nhà biên giới, bày ra Rose tự do bay lượn tư thế. Không phải cao tần nữ sĩ là ai. Sớm biết dạng này, hắn nhất định tán đồng đối phương nữ sĩ thân phận, đồng thời cấp cho đầy đủ đáp lại. Mà không phải bởi vì một số thành kiến toàn bộ hành trình không nhìn nàng. Đối phương hiện tại nếu là nhảy đi xuống, hắn đoán chừng cả một đời đều biết bất an. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.